mặt khác hơn 100 người từ hai bên hướng về hắn bọc đánh lại đây. Lý Diệu không có do dự chốc lát. Thấy con đường phía trước bị ngăn cản, thân hình gập lại, phẳng phất bò cạp vẫy đuôi. Đem một tên giành trước nhào lên cự hán một cước đạp bay chính mình thì lại mượn lực xoay người. Hướng về trong rừng rậm chạy trốn. Còn muốn đi, Triệu Thiên Trùng cười lạnh một tiếng. Mấy chục ánh kiếm phóng lên trời. Đan dệt thành dày đặc võng kiếm. Quay đầu đâu não địa trào tới Lỗ Thiết Sơn đám người cũng là gào thét liên tục. Linh văn kích phát, cuồn cuộn sóng khí che ngợp bầu trời. Niệm Lý Diệu cái mông mắt thấy vòng vây sắp hợp lại. Lý Diệu trong miệng bỗng nhiên phát sinh một tiếng rít thê lương bồng. Bồng, bồng, mấy chục người trên người nổ ra hỏa cầu thật lớn. Nhiễn giáp phát sinh bùm bùm tiếng. Tuôn ra một đoàn đoàn ánh sáng đỏ ngòm. Đem bọn họ gọn gàng nhanh chóng địa điện hôn qua những người này. Hết thảy bị đánh giết vòng vây trong nháy mắt xé ra một đạo miệng lớn cái này cũng chưa tính. Hỏa cầu trung chen lẫn nồng nặc khói đen, trong nháy mắt bao phủ toàn trường tình cảnh nhất thời hỏng. Tất cả mọi người đều không biết làm sao phốc phốc phốc phốc. Lý Diệu bị mấy ánh kiếm đâm trúng hắn dù sao không phải thần tiên. Tuy rằng chế tạo luân phiên hỗn loạn, thế nhưng muốn trong thời gian ngắn nhất xông qua mấy chục ánh kiếm tạo thành võng kiếm. Không đánh đổi một số thứ, lại làm sao có khả năng. Nhiễn giáp thả ra mạnh mẽ điện lưu, đau đến hắn cả khuôn mặt đều co giật lên tốc độ nhưng là lần thứ hai tăng vọt. Chỉ lát nữa là phải lao ra liểng xiểng vòng vây Lỗ Thiết Sơn. Là được hiện tại, Triệu Thiên Trùng nhảy lên một cái, lợi nhận ra khỏi vỏ. Cả người phảng phất đều hóa thành một ánh kiếm Lỗ Thiết Sơn theo sát phía sau. Trong nháy mắt bùng nổ ra vô cùng quái lực, một quyền mạnh mẽ nổ ra. Vừa vặn đánh vào Triệu Thiên Trùng lòng bàn chân, Triệu Thiên Trùng hai chân hơi uốn lượn. Dựa vào cú đấm này thúc đẩy lực, tốc độ lần thứ hai tăng vọt một nấc thang, đi sau mà đến trước, ánh kiếm mạnh mẽ đâm trúng Lý Diệu áo lót a, Lý Diệu một tiếng hét thảm. Nhuyễn giáp trung thoát ra mấy chục nói chói mắt hồ quang. Ở quanh người hắn lượn lờ một đạo đỏ sẫm như màu ánh sáng bắn nhanh ra. Đại biểu Lý Diệu đã chịu đến không thể nghịch chuyển kéo dài tính thương tổn. Dù là như vậy, hắn vẫn không có chốc lát dừng lại một cước đá ra. Ở giữa Triệu Thiên Trùng bụng dưới, dựa vào rung động lực lượng, lướt ra khỏi mấy chục mét mấy cái lên xuống. Một con tài vào trong rừng rậm, biến mất không còn tăm hơi khói đen tiêu tan còn lại hơn 100 tên chặn giết giả hai mặt nhìn nhau. Lặng lẽ không nói gì từ Lý Diệu bị vạch trần thân phận đến hắn chui vào rừng rậm. Có điều nửa phút trên đất nhưng có thêm mấy chục cụ điện hôn quá thi thể là thẻ ngọc. Triệu Thiên Trùng nghiến răng nghiến lợi địa nói hắn cố ý thả ra 100 chiếc thẻ ngọc không chỉ là giả. Hơn nữa bên trong trả lại giấu giếm tinh thạch bom. Không đúng, phải nói những đồ chơi này nhi, là được luyện chế thành thẻ ngọc dáng dấp tinh thạch bom. Lỗ Thiết Sơn lau một cái mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, chúng ta sớm nên nghĩ đến trả lại ở Thanh Trạch thị thi. Cái tên này liền đem loại nhỏ bom chơi đến xuất thần nhập hóa. Luyện chế một ít thẻ ngọc dáng dấp tinh thạch bom, thực sự là lại đơn giản có điều. Liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lòng vẫn còn sợ hãi, may là Triệu Thiên Trùng trực giác nhạy cảm đúng lúc phát hiện Lý Diệu ngụy trang, nếu như lại bị hắn thâm nhập một. Ít, đi tới hẻm núi khu phía sau, lại dựa vào thẻ ngọc bom gây ra hỗn loạn, e sợ thật có cơ hội xông qua Lỗ Thiết Sơn, thở dài một tiếng. May là, vận may đứng chúng ta bên này, hắn cơ quan toán tận, chung quy là dã tràng xe cắt hiện tại tốt rồi, hắn hết thảy thủ đoạn đều dùng tận lại chúng rồi ngươi một chiêu kiếm. Chịu đến không thể nghịch chuyển kéo dài tính thương tổn. Dựa theo quy tắc đây là ngoại trừ thuần sát ở ngoài tối thương tổn nghiêm trọng. Bị thương giả đem ở 10 giây đồng hồ bên trong đánh mất phần lớn sức chiến đấu. Đồng thời đem ở nửa giờ đầu sau chết có điều. Vì để ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là trước tiên trong rừng rậm tìm tòi Lý Diệu thi thể. Chờ từ trên người hắn tìm tới chân chính thẻ ngọc sau khi chúng ta động thủ nữa.